Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 882, thiên tuyệt kiếm đồ. Thiên yêu sơn cùng Tu La Môn bị thương tinh tử diệt trừ. Phượng Tê Quan rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Thương tinh tử xoa tay, chuẩn bị làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Ở thời khắc mấu chốt này, Tần Phong lại đem Thương Tinh Tử kêu đến, nói cho hắn, bản thân chuẩn bị rời đi, khởi hành tiến về Bắc Chu Tinh Hỏa Thành. Đại nhân, ở cái này mấu chốt rời đi. Thương Tinh Tử cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không sai, ta đã từng đáp ứng Liễu Tùy Tâm. Các loại Phượng Tê Quan sự tình xử lý xong, liền lập tức tiến về Tinh Hỏa Thành, giúp hắn xử lý Bát Hoang Câu Diệt sự tình. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Tần Phong đối với Bát Hoang Câu Diệt có chút để ý. Tần Phong không biết vì sao Bát Hoang Câu Diệt muốn cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết. Nhưng là, Tần Phong có thể đoán được, Bát Hoang Câu Diệt rất có thể cùng Hỗn Độn Kiếm Hồn có quan hệ lớn lao. Bất quá Tần Phong hỏi qua Hỗn Độn Kiếm Hồn, có thể đầu này lão Hắc Long lại là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Hiển nhiên giống như trước, không muốn nhắc tới lên quá nhiều chuyện đã qua. Tất nhiên đại nhân đã quyết định, như vậy đại nhân xin mời đi theo ta. Thương Tinh Tử suy tư chốc lát, tựa hồ làm ra một cái to lớn quyết định, quay người đi đến vách tường bên cạnh, chuyển động cơ quan, mở ra một đạo cửa ngầm. Mời Tần Phong tiến vào. A, nơi này là Phượng Tê Quan tàng bảo khố. Không hổ là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong. Kéo dài ngàn năm, nội tình vậy mà như thế phong phú. Tần Phong đi theo Thương Tinh Tử đi vào thầm nói. Cuối cùng là một gian bảo khố. Bên trong bảo quang bắn ra bốn phía. Vàng bạc châu báu chồng chất thành núi. Qua lại đến đầu người choáng hoa mắt. Bảo khố, trừ bỏ tầm thường vàng bạc bên ngoài, có gần 100 cái hòm gỗ đặt ở nơi hẻo lánh. Bên trong múc đầy cực phẩm nguyên tinh thạch, Phượng Tê Sơn vị trí kiếm ngục vị trí trung ương, tài nguyên phong phú, Phượng Tê Quan danh nghĩa có mấy tòa đại hình nguyên tinh khoáng mạch. Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên tinh thạch, tự liền Tần Phong cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cảm thán Phượng Tê Quan phú khả địch quốc, thất phu vô tội hoài bích có tội. Đạo lý này Tần Phong rất rõ ràng, khó trách dịch hồng trần cái chết. Thiên yêu sơn cùng Tu La Môn giống như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, trực tiếp giết vào Phượng Tê Quan. Nguyên lai Phượng Tê Quan như thế rồi rào. Đại nhân, ngươi là Phượng Tê Quan ân nhân, càng là ân nhân của ta. Ngươi truyền thụ cho ta kiếm pháp, ta mới có thể cứu vớt Phượng Tê Quan. Đối với cái này ta không thể báo đáp, chỉ có thể đem bảo khố mở ra. Nơi này bảo vật, đại nhân thỉnh tùy ý chọn lựa. Thương Tinh Tử chỉ chồng chất như núi bảo vật, thái độ thành khẩn. Tốt a, Tần Phong đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội tốt. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam. Ở bảo sơn bên trong ghé qua, chọn lựa để mắt bảo vật, vì rèn đúc Hỗn Độn kiếm, Tần Phong những năm này tích góp lại đúc kiếm vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Tần Phong ở bảo khố bên trong chọn lựa không ít chân quý đúc kiếm vật liệu. Sau đó lại đem 10 thùng cực phẩm nguyên tinh thạch thu nhập không gian hỗn độn bên trong. Kiếm ngục bên trong linh khí tương đối thiên kiếm đại lục mỏng manh nhiều. Hơn nữa Tần Phong bước vào kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cảnh giới. Nhục thể so trước kia cường hãn nhiều, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Cho nên cũng không cần cực phẩm nguyên tinh thạch đến bổ sung thể nội nguyên khí. Nhưng là, cực phẩm nguyên tinh thạch ở kiếm ngục bên trong số lượng dự trữ cũng không lớn. Là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Giá trị so thiên kiếm đại lục cao hơn nhiều. Những cái này cực phẩm nguyên tinh thạch, mỗi một dương là 10 vạn mai, 10 thùng là 1 triệu viên, đủ để mua giống mấy người Đinh Hưng Vượng thành trì. Tần Phong trên người nguyên tinh thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù hắn cũng không cần thôn phệ cực phẩm nguyên tinh thạch tới tu luyện, nhưng cũng nên có tiền bên người. Đại nhân, 10 thùng cực phẩm nguyên tinh thạch sẽ không quá ít. Ngươi muốn đi trước Tinh Hỏa Thành, nơi đó là nhân tộc kiếm tu tụ tập phồn hoa thành thị. Có lẽ sẽ gặp được đồ mong muốn. Trên người mang nhiều một chút tiền tổng là không sai. Thương Tinh Tử lại cho rằng Tần Phong chỉ lấy 1 triệu viên cực phẩm nguyên tinh thạch có chút quá ít. Khuyên, Phượng Tê Quan kinh lịch một lần này đại nạn, tổn thương thảm trọng, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Chính là dùng tiền thời điểm, người đem cái này chút nguyên tinh thạch đều phân cho đệ tử, để bọn hắn cố gắng tu luyện. Tương lai có một ngày, ta còn cần được Phượng Tê Quan. Ta muốn ngươi và tất cả trưởng lão và đệ tử đều theo ta đi thảo phạt cửu thiên. Tần Phong lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, ngạo nghễ nói ra, thảo phạt cửu thiên. Thương Tinh Tử ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua bá đạo như vậy mà nói, trên 9 tầng trời, đều là kiếm thần, thập giới chúng sinh, ở kiếm thần trong mắt, tất cả đều là run rế. Tần Phong phải dẫn 1 bầy kiến hôi đi thảo phạt cửu thiên. Đây là hạng gì cuồng vọng, hạng gì bá đạo, đại nhân, chúng ta thật có thể giúp được một tay. Thương Tinh Tử thấp giọng hỏi, hiện tại không được, tương lai nhất định có thể. Ngươi phải có lòng tin. Tần Phong mỉm cười, hướng về Bảo Sơn chỗ sâu tiếp tục đi đến. Đại nhân, phía trước còn có Phượng Tê Quan chân tàng kiếm, kiếm pháp, cùng kiếm trận bản vẽ. Thương Tinh Tử bước nhanh đuổi theo. Hắn biết rõ Tần Phong đối kiếm cảm thấy rất hứng thú. Vội vàng hợp ý, ân, Tần Phong đi đến giá binh khí phía trước. Phía trên trần liệt từng chuôi trường kiếm, cảm nhận được Tần Phong trên người tán phát ra đặc thù kiếm khí. Trường kiếm đều là phát ra trận trận vù vù, thậm chí có trường kiếm rời vỏ phi ra, ở trước mặt Tần Phong làm thành 1 nửa hình tròn, tựa như là hướng đế hoàng lễ bái. Tần Phong tu luyện tới vạn kiếm quy tông cảnh giới, cơ hồ là vạn kiếm chúa tể. Tầm thường kiếm cảm nhận được Tần Phong kiếm khí, liền muốn thần tử lễ bái đế vương. Tần Phong ánh mắt từ những cái này trên thân kiếm đảo qua, có chút thất vọng, những cái này kiếm có thể bị chân tàng ở Phượng Tê Quan bảo khố, tự nhiên nhất định không phải phàm vật. Thế nhưng là, Tần Phong trong tay hỗn độn kiếm, chính là vượt qua thiên giai thánh kiếm, một dạng thiên giai đạo kiếm, Tần Phong đều không để vào mắt, chớ nói chi là những cái này ở bảo khố bên trong bị long đong kiếm. Phẩm giai cao nhất 1 chuôi cũng không đến thiên giai. Về phần Phượng Tê Quan chân tàng kiếm pháp, Tần Phong sớm tại truyền kiếm các trông được lần. Trong bảo khố thả chính là 1 chút bản độc nhất. Mặc dù chân quý, nhưng là đối với Tần Phong mà nói, lại thô bỉ vô cùng. Không có cái gì điểm đặc biệt. Kiếm trận cùng kiếm pháp nhất mạch tương thừa. Kiếm ngục kiếm pháp thô bỉ. Kiếm trận cũng giống như thế. Đi thôi, Tần Phong trong lòng có chút thất vọng, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, bỗng nhiên cảm giác được 1 đạo 10 điểm đặc biệt kiếm ý. Từ bảo khố trong góc truyền đến, cỗ kiếm ý này yếu ớt đến cực điểm. Nếu không phải Tần Phong đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không chú ý lấy được. A, Tần Phong hơi kinh ngạc, bước nhanh hướng về kiếm ý truyền tới phương hướng đi đến. Chỉ thấy trên giá gỗ để đó 1 cái cũ nát cổ hòa, phía trên phủ 1 lớp bụi. Tần Phong thổi 1 ngụm, đem cho bụi thổi tan. Lúc này mới thấy rõ, nguyên lai 1 bộ kiếm trận bức tranh. Tần Phong đứng ở kiếm trận bức tranh phía trước, nhắm mắt lại, có thể cảm giác được rõ ràng có lợi lưỡi cắt mặt cảm giác. Tần Phong thấy qua kiếm trận bức tranh rất nhiều, nhưng là ẩn chứa kiếm ý kiếm trận bức tranh lại là lác đác không có mấy. Điều này nói rõ, vẽ phía dưới kiếm trận bức tranh kiếm tu đem nồng nặc kiếm ý ở lại đây bức kiếm trận bức tranh bên trên. Tần Phong lật, phát hiện bức này kiếm trận bức tranh bên trên che lại một tầng hắc sắc vết bẩn, đem kiếm trận hoàn toàn che giấu. Đại nhân đối bức này Thiên Tuyệt kiếm đồ cảm thấy hứng thú. Thương Tinh Tử gặp Tần Phong nhìn chăm chú lên bức này kiếm trận bức tranh, sắc mặt hơi đổi một chút. Khuyên, tuy nhiên đại nhân lai lịch phi phàm, nhưng là bức này kiếm trận bức tranh hay là không muốn đụng tương đối tốt. Vật này cực kỳ không rõ, đã có mấy tên trưởng lão không tin tà, vì bức này kiếm trận bức tranh mà chết. Trên bản vẽ hắc sắc vết bẩn, chính là những trưởng lão kia trước khi chết phun ra máu tươi biến thành. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.